Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 556, chương 555. Người ngày hôm qua làm sao không giảng? Ngày mai buổi sáng, Sonoko mang theo Kamikawa-san đi hướng về ngày hôm qua đi qua cái kia nhà cửa hàng đồ ngọt. Nàng tâm tình rất tốt, bước đi thời điểm ầm ầm nhảy nhảy còn hơi có chút không thể chờ đợi được nữa. Tuy rằng ngày hôm qua chịu không ít, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng ngày hôm nay trở lại ăn. Nàng còn cố ý để lại cái bụng, liền vì ăn cái đủ. Bánh gato cũng sẽ không chân dài chạy mất. Gấp cái gì? Kamikawa-san theo nàng phía sau, lôi kéo nàng tay, tránh khỏi nàng đi quá gấp ngã chổng vó. Hắn tối hôm qua ở trong điện thoại nghe Sonoko nói qua cái nhà này cửa hàng đồ ngọt. Trong đó trắng trợn khen bên trong đồ ngọt mỹ vị đến mức nào. Nửa giá lại có bao nhiêu có lời. Dễ gần trình độ nhường Kamikawa-san đều có chút hoài nghi Suzuki ra đúng hay không không cho. Nàng tiền tiêu vặt, ta ngày hôm qua ở bên trong gặp phải một cái theo ta bắt chuyện nam nhân. Tuy rằng hắn thái độ rất tốt, nhưng chính là nhường ta cảm thấy không thế nào thoải mái. Sonoko chậm lại bước chân, cùng Kamikawa-san nói chuyện phiếm, nói, liền nói đến chuyện ngày hôm qua. Ngươi ngày hôm qua làm sao không giảng? Sợ ngươi ghen mà. Kamikawa-san bất đắc dĩ. Hắn là loại kia thích ăn giấm người sao? Hắn đưa ngón trỏ ra, ở Sonoko trên gáy đâm một hồi, lòng bàn tay vuốt ve cái trán. Vậy ngươi hiện tại tại sao lại nói? Sonoko che cái trán, bảo vệ mình băng đô. Bởi vì không biết có thể hay không gặp lại cái kia người. Chấm ngoặc kép, người khác lòng tốt cho nàng giới thiệu. Gặp phải nàng lại không tốt không phản ứng người khác. Tuy rằng tối hôm qua lúc rời đi cho nàng cảm giác không thoải mái. Nhưng tóm lại đối phương không có ác ý gì. Nàng nếu như quá lạnh nhạt, cảm giác lại như một cái lợi dụng người khác sau đó lại ném xuống người xấu. Cái kia người dài ra sao? Dài còn có thể, nhìn qua nên hơn 20 tuổi. Rất tuổi trẻ, chấm ngoặc kép, đúng hay không cái kia người? Hai người đã đi tới cửa hàng đồ ngọt cửa. Kamikawa-san cầm khẽ nâng, ra hiệu Sonoko xem đối diện cái kia người. Người đàn ông kia từ đối diện đi tới, đứng ở cửa hàng đồ ngọt cửa. Sau đó ánh mắt liền vẫn rơi vào trên người bọn họ. Kamikawa-san đem nắm tay hướng về duỗi ra một hồi, biểu diễn chính mình chủ quyền. Đúng, chính là hắn, gọi là Yoku Osamu. Đi thôi, đi chào hỏi. Kamikawa-san nắm Sonoko đi về phía trước, không để ý chút nào đối phương đặt ở trên người hắn tầm mắt. Người tốt, các người tốt. Yoku Osamu mỉm cười chào hỏi hắn. Hắn nhìn về phía Sonoko, trong mắt có chút mất mát. Nguyên lai người đã có bạn trai. Chấm ngoặc kép, Sonoko cảm giác mình nổi da gà lại lên. Vẻ mặt này hãy cùng đối phương ngày hôm qua xem vẻ mặt của nàng như thế, làm cho nàng đặc biệt không thoải mái. Ngươi là Yoku tiên sinh đi. Sonoko vừa còn ở nói với ta lên ngươi. Nếu như thế xảo ngộ đến, liền đồng thời vào đi thôi. Kamikawa-san mỉm cười mời đối phương đồng hành. Nhìn qua không để ý chút nào đối phương đối với bạn gái mình bắt chuyện. Tốt, mọi người cùng nhau cũng có cái bạn. Yoku Osamu vui vẻ đáp ứng. Ba người cùng đi tiến vào vu bà bánh gato nhà. Kamikawa-san đi ở chính giữa, thỉnh thoảng cùng đối phương nói chuyện. Yoku tiên sinh là làm cái gì? Ở một nhà xã đoàn làm viên chức. Nơi này Yoku tiên sinh thường xuyên đến sao? Cũng không phải rất thường xuyên đến. Cuối tuần rảnh rỗi thời điểm sẽ đến một hồi. Dù sao nơi này bánh gato rất hợp ta khẩu vị. Ta vẫn là lần đầu tiên tới đây. Kamikawa-san một bên đánh giá bên trong hoàn cảnh, một bên cùng Yoku Osamu nói chuyện. Rõ ràng sự chú ý ở những nơi khác, nhưng lúc nói chuyện nhưng cũng không sẽ khiến người ta cảm thấy thất lễ. Hôm qua đã cùng Sonoko giới thiệu qua một lần, ngày hôm nay cho các ngươi thêm cũng giới thiệu một chút đi. Yoku Osamu nhiệt tâm đảm nhiệm lên hướng dẫn du lịch. cho Kamikawa-san giới thiệu cửa hàng đồ ngọt bên trong hoàn cảnh. Kamikawa-san cúi đầu xem bên cạnh Sonoko, nắm tay ở nàng trên mu bàn tay cào một hồi. Một cái người xa lạ lại xưng hô đến thân thiết như vậy. Sonoko nhìn không hiểu Kamikawa-san vẻ mặt, một mặt mờ mịt. Kamikawa-san đưa tay ở nàng trên gáy lại đâm một hồi. Lập tức cúi đầu thì thầm, lần sau người xa lạ hỏi họ tên, chỉ nói dòng họ là tốt rồi. Có lễ phép người sẽ không truy hỏi ngươi tên đầy đủ. Cho tới truy hỏi tên đầy đủ người, khẳng định có cái khác mục đích. Đầu linh quang Sonoko lập tức liền ghét đến Kamikawa-san đang để. Trong lòng cái gì? Ta lúc đó không nghĩ nhiều như thế. Hắn hỏi ta có thể hay không gọi ta Sonoko. Ta cảm thấy không có quan hệ gì. Liền tùy tiện hắn kêu. Sonoko lời thề son sắt nói. Lần sau nếu như có người truy hỏi ta tên đầy đủ, ta liền nói ta gọi Suzuki Maruko. Viên thuốc, Kamikawa-san nhịn không được. Xì xì một hồi cười ra tiếng. Suzuki viên thuốc, thật sự có ngươi. Tại sao không gọi Suzuki thịt viên? Lúc trước Scorpion nói Sonoko tên dùng buổi trưa gọi là Suzuki thịt viên. Nàng còn ở ý một hồi lâu. Đối với viên thuốc, lại như thế tiếp thu tốt đẹp. Tuy rằng viên thuốc không êm tai, nhưng thịt viên rõ ràng càng nguy nghe mà. Sonoko cũng cười. Thịt viên danh xưng này kỳ thực cũng rất thú vị. Đang cười cái gì? Yoku Osamu nhìn hai người cười hài lòng. Có chút không tìm được manh mối. Chúng ta đang nói cái gì nhân bánh viên thuốc ăn ngon? Yoku Osamu càng mờ mịt. Không để ý này nhạc đệm. Yoku Osamu trước tiên đi vào kẹo nhà. Kẹo trong phòng có ba vị đồ ngọt sư phụ. Bên kia vị kia đồng thời làm ba loại đồ ngọt chính là đã tham gia bánh gato người sắt thi đấu Maeda. Sư phụ, chấm ngoặc kép, kẹo trong phòng có ba cái đồ ngọt sư phụ. Ba cái đồ ngọt sư phụ trước mặt đều vây không ít người. Maeda mới vừa nhất tâm tam dụng, đồng thời làm ba loại bánh gato không chút nào hỗn loạn. Bên cạnh thứ hai là cái động tác đặc biệt tao nhã. Nhân xưng bánh gato vương tử Fujino Yoshio. Tận cùng bên trong vị kia là đặc biệt tự ý làm kẹo kẹo ma thuật sư Morimoto Tomomi. Ba người đi qua ba cái sân khấu. Sonoko ngược lại không vội vã ăn. Mang theo Kamikawa-san đẩy ra đằng trước. Xem Fujino Yoshio làm bánh gato. Hắn làm bánh gato tư thế đặc biệt tao nhã. Thêm vào đẹp trai khuôn mặt, nhường nhìn hắn làm bánh gato đều biến thành một sự hưởng thụ. Kamikawa-san có chút bất đắc dĩ. Sonoko này bệnh cũ, phỏng chừng là không thể nào biến đổi đến rơi mất. Có điều cũng may chỉ là thưởng thức. Trừ này ở ngoài cũng sẽ không đi làm cái gì. Từ đối với Yoku Osamu thái độ đến xem, nàng vẫn có chút lòng cảnh giác. Có muốn thử một chút hay không làm một hồi bánh gato? Fujino Yoshio đột nhiên đối diện trước Kamikawa-san mở miệng, cho tới Kamikawa-san đều nghi hoặc một lúc. Ta, rất đơn giản, ta muốn thử một chút. Bên cạnh Sonoko tràn đầy phấn khởi, kỳ vọng đối phương để cho mình thử xem. Nhưng Fujino Yoshio nhưng thật giống như hoàn toàn không thấy nàng. Ánh mắt vẫn dừng lại ở lần đầu tiên tới nơi này Kamikawa-san trên người. Làm tốt có thể mang về nha. Fujino Yoshio dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Kamikawa-san. Vây ở xung quanh nhìn hắn bánh gato. Chỉ có hai tên nam sinh. Còn lại đều là nữ sinh. Mà Kamikawa-san vừa vặn ở mặt trước. Xem như là không có lựa chọn bên trong lựa chọn. Kamikawa-san nhìn một chút Sonoko. Lại nhìn một chút hắn. Gật đầu. Fujino Yoshio cái kia phần bánh gato đã làm gần như. Kamikawa-san chỉ cần hướng về mặt trên bôi bơ. Lại dùng cái nĩa miêu tả ra mảnh gỗ hoa văn. Những này bước đi cũng không khó. Kamikawa-san làm rất chăm chú. Yoku Osamu đứng ở đoàn người phía sau. Tựa hồ đã hoàn toàn bị người quên lãng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.